tớ thà ở lại ký túc xá học bài còn hơn. Đọc sách gì, giờ có thi thố gì đâu, cậu phải nghỉ ngơi một chút chứ. Chu Thục Quyên khuyên nhủ, dù sao tớ cũng không đi đâu, cậu rút lại hộ tớ đi. Này, rốt cuộc nghĩ cái gì, đây là cuộc sống đại học của chúng ta mà, vì sao không giải trí một chút. Tớ biết cậu không có hứng thú với chụp ảnh, nhưng chúng ta phải đi ngắm núi ngắm biển, cái này là tất yếu mà. Chu Thục Quyên thật sự không hiểu Vũ Dung trong lòng đang nghĩ cái gì. Chơi, Vũ Dung hoàn toàn không có cái kiểu tâm tình này. Cô cảm thấy mình giờ giống như sư thầy vậy, tuyệt đối không động tâm. Tối hôm qua gọi điện thoại cho Dượng Dương Mai, mẹ cô. Phan Lệ Ảnh lại khóc lóc, lại bị người đàn ông đó lừa gạt. Lừa tiền, lừa tài, lừa lợi còn chưa tính, lừa tình càng không thể tha thứ, không thứ gì có thể bù lại được điều đó. Chu Thủ Quyên không biết bạn tốt đang nghĩ ngợi gì, vẫn cứ khuyên bảo. Được không, về sau tớ không miễn cưỡng cậu, chỉ cần lần này cậu theo tớ là được, tớ xin. Vũ Dung lờ đi tiếng thuyết giáo của Chu Thủ Quyên, từ chối cho ý kiến. Lúc này Từ Minh Huy lại đột nhiên vào phòng học. Ê, thực khéo, các bạn đều ở đây. À, chào học trưởng, chúng em vừa tan học, lát nữa anh muốn học ở đây sao? Chu Thủ Quyên lập tức miệng cười nói. Đúng vậy, sao, các bạn đều tới hoạt động chứ? Đương nhiên, em làm sao có thể không đi được. Chu Thủ Quyên đã sớm hỏi thăm, lần này Tất Duy Lân cũng sẽ đến chỉ đạo. Thế Vũ Dung có đi không? Từ Minh Huy lại hỏi. Vũ Dung nhíu mày, cô rất ghét ai kêu cô thân thiết như vậy. Huống hồ cô lại không quen anh. Cái đấy nói sau. Vũ Dung không muốn làm cho Chu Thủ Quyên không vui. Bạn nhất định phải đi đấy, hoạt động này rất vui mà. Từ Minh Huy vội nói. Đã không ít thành viên nam muốn mượn cơ hội tiếp cận hai học muội đáng yêu thanh tú này. Vũ Dung lời nói, quay đầu lại với Chu Thục Quyên. Thục Quyên, tớ đi trước. Vũ Dung cúi đầu ra khỏi phòng học, trong lúc vô tình va phải một người. Hai người thiếu chút nữa ngã thành một đường. May mà một đôi tay khỏe khoắn giữ lấy bả vai cô, làm cho cô không bị té ngã. Tay thật lớn, như thể bóp nát bả vai cô vậy. Vũ Dung bị va đầu choáng váng một chút, tay nhỏ bé không tự giác dán lên trước ngực đối phương. Khi cô muốn đẩy người lạ quá mức thân cận này ra, lập tức cảm giác được nhiệt độ cơ thể đối phương chuyển từ lòng bàn tay đến rất nóng, như thể bàn tay cô phát bỏng. Thật xin lỗi. Cô ngẩng đầu thấy một khuôn mặt quen thuộc, nhưng cô đã quên mất tên của anh. Học trưởng Tất Duy Lân. Chu Thục Quyên lập tức lên tiếng hét chói tai. Vũ Dung lui lại mấy bước. Đúng, anh chính là cái tên đội trưởng tiền nhiệm nổi danh mà cô còn nhớ rõ mình không thích. Tất Duy Lân trên mặt nhìn không ra biểu tình, chỉ gật đầu một cái. Học trưởng, hoạt động lần này anh cũng đi đúng không? Anh chỉ đạo chúng em đúng không? Chu Thục Quyên hỏi một vấn đề kỳ thật đã sớm có đáp án. Cô chỉ là thuần túy muốn gây chú ý với Tất Duy Lân mà thôi. Từ Minh Huy xem Tất Duy Lân không mở miệng, liền trả lời. Đúng vậy, cho nên các ngươi đều phải đi mới được. Nghe xong lời này, Tất Duy Lân lập tức có phản ứng, ngẩng đầu nhìn Vũ Dung. Triệu Vũ Dung, em không đi à? Anh ta làm sao biết tên mình? Vũ Dung trong lòng cảm thấy một trận kinh ngạc, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Vì sao? Ăn chơi chán rồi à? Hay căn bản em chỉ tham gia nhóm cho vui? Miệng anh bất giác cười có chút trào phúng, như đã sớm hiểu ra năng lực của đám con gái này. Từ Minh Huy cùng Chu Thục Quyên giật nảy mình, không hiểu được Tất Duy Lân vì sao lại cố ý chọc vào tật xấu của Vũ Dung. Anh ta cố khiêu khích, Vũ Dung nhận thấy được điểm nấy, cắn môi dưới, vẫn không muốn cùng anh đối chọi gay gắt. Tôi không phải trả lời anh. Tất Duy Lân hừ lạnh một tiếng, mím môi nói. Hôm đó nhìn cô lật xem album ảnh, còn tưởng rằng cô cũng có ý tập thật sự, hóa ra cũng vậy mà thôi. Vũ Dung nắm chặt quyển sách giáo khoa trong tay, ức chế muốn đánh người, nhưng vẫn nhịn không được. Đa tạ, anh đã quan tâm, tôi không biết vì sao mình lại chăm chú đến thế nữa. Tất Duy Lân, lông mi nhăn thành một đường, cô gái này dám đá lại anh, cô quả thật không giống người bình thường, không khổ hổ là người anh coi trọng. Cô là muốn lạt mềm buộc chặt ư? Tôi thừa nhận là cô rất thông minh. Làm ơn, cái người này tự kiêu quá đáng.

Vũ Dung lần đầu tiên có ý nghĩ muốn tát một người. Mọi người đi vào trong, thấy căn biệt thự xa hoa đẹp đẽ, không khỏi chậc chậc tán thưởng liên tục. Chỉ có Vũ Dung đứng một bên không lên tiếng. Biệt thự có rất nhiều phòng, lần này có đến 50 người tham gia, vậy mà vẫn đủ để hai người một phòng. Mọi người chạy nhanh đi tìm phòng cho mình đi. 1 giờ nữa tập hợp, bữa tối bắt đầu lúc 7 giờ, đừng có đến muộn. Từ Minh Huy vừa phân phát chìa khóa vừa nói. Thật tốt, hai chúng ta ngủ chung một phòng. Chu Thục Quyên cầm chìa khóa kích động kéo Vũ Dung đi. Vũ Dung không chút hứng thú, cô cảm thấy tới nhà anh như có một cảm giác không được tự nhiên, giống như chỉ cần ở bên cạnh anh sẽ có cảm giác không thể tự do hô hấp. Cho dù như thế nào đi nữa, hai người vẫn vào phòng, tự sửa sang lại hành lý. Vũ Dung ngồi xe bị say nên vào phòng tắm rửa một cái. Chu Thục Quyên hưng phấn, ngồi cũng không xong, nói vọng qua bên cửa vào phòng tắm với Vũ Dung. Hay, ở đây thật tuyệt, tớ đi ra ngoài xem một chút, đợi lát nữa tớ về tìm cậu. Vũ Dung ngâm mình trong làn nước ấm, ậm ừ trả lời. Nửa giờ sau, cô thay xong quần áo, vừa ra khỏi phòng tắm, không ngờ phát hiện Tất Duy Lân đang ngồi ở giường. Hơn nữa, cửa phòng lại bị mở. Vũ Dung kinh ngạc mở to hai mắt, cũng không lập tức phản ứng, bỏ tay trên tóc xuống, ngón tay nắm chặt khăn mặt, cơ hồ để lộ ra một chút hồi hộp. Xuống ăn tối đi, tôi tới gọi cô đấy. Anh nói như là không xảy ra chuyện gì vậy. Cô chần chừ một chút mới cứng rắn nói. Vâng. Nếu cô đã biết thì anh có thể đi rồi chứ. Nơi này tuy là nhà anh, nhưng giờ cô là người giữ phòng. Anh nghĩ mình là chủ nhân thì có thể tự tiện vào phòng người khác hay sao? May mà cô không quây quanh người một cái khăn tắm rồi bước ra. Nếu mà thế, chỉ sợ cô đã hét to và chẳng ai tin anh và cô còn trong sáng. Nhưng anh vẫn chỉ ngồi ở trên giường, nhàn nhã tự do tự tại, thậm chí còn sờ sờ lên đường hoa văn trên giường. Như thể đây chính là phòng của anh vậy, còn thoải mái hỏi. Tự tôi đến thông báo với riêng cô, không nói một tiếng cảm ơn à? Nói như thế thì cô làm sao mở miệng. Cô còn không quên anh bêu diếu cô thế nào. Nhìn cái vẻ tự kiêu không ai bì nổi của anh, trong lòng cô cảm thấy chán ghét. Cô chưa bao giờ dễ dàng tức giận như thế. Tất cả đều là anh khiêu khích. Tôi không nghĩ sẽ nói. Cô xoay người đưa lưng về phía anh, cầm lược máy móc chải tóc trước gương. Anh đứng dậy đi tới sau lưng cô. Từ trong gương, cô có thể nhìn thấy vẻ bí hiểm trên mặt anh. Cho đến khi cảm thấy quá mức tiếp cận, cô lập tức toàn thân cứng ngắc. Anh muốn làm gì? Giọng của cô hàm chứa vẻ nghi ngờ. Anh đột nhiên vươn tay giữ chặt mái tóc vẫn còn ẩm ướt, làm cho cô không khỏi đau ngẩng đầu lên, trong mắt có chút bất ngờ nhưng tức giận còn nhiều hơn. Anh buông tay ra. Dám không nghe lời tôi nói, cô là người đầu tiên, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ làm cho cô phải nghe lời. Miệng của anh bất giác lóe lên vẻ tàn khốc. Mở đi. Cô không để ý mái tóc đau đớn, ra sức giãy tay anh ra, xoay người chừng anh. Vẻ cuồng vọng của anh làm cô kinh hãi, nhưng cô tuyệt không tỏ ra lùi một bước. Mọi người đều nghe lời tôi, cô cũng không có ngoại lệ đâu. Anh bị điên rồi. Cô phát giác anh là một tên cực đoan vô cùng quái dị. Cặp mắt kia không phải là của người bình thường. Có lẽ ngay từ đầu cô nên phát hiện ra. Giờ đây cô rất hối hận vì đối nghịch với anh, nhưng hình như đã quá muộn. Cô muốn nói như vậy cũng được, nhưng mà cô còn chưa tận mắt thấy tôi điên lên như thế nào đâu. Anh cười nhạt, hai tay đút túi, thoải mái hưởng hương vị cao ngạo. Tôi không hứng thú muốn nhìn. Cô hừ một tiếng. Nhưng có một số việc cô không thể lựa chọn. Vũ Dung nghi hoặc lườm anh. Hai người đối diện, hai mắt giao nhau như sắp phóng ra lửa. Đúng lúc cửa bật mở, Chu Thục Quyên trở lại, thấy Tất Duy Lân, tất nhiên lại hét lên chói tai. Học trưởng, sao anh lại ở đây? Ăn cơm, được rồi đấy. Tất Duy Lân thản nhiên nói, xoay người ra khỏi phòng. Chỉ đáp lại một câu như vậy mà Chu Thục Quyên cứ mãi si mê, nhìn bóng dáng Tất Duy Lân đến thất thần. Mặt của Vũ Dung trắng bệch. Khi Tất Duy Lân rời khỏi phòng, hai chân cô nhũn ra vô lực, ngồi sụp xuống giường. Chu Thục Kiên quay đầu, thấy sắc mặt cô không tốt, lúc này mới hỏi. Triệu Vũ Dung, cậu không sao chứ? Nhìn cậu cứ như sắp té xỉu đến nơi vậy, vừa nãy có xảy ra chuyện gì à?

Tất Duy Lân hé mở cửa ra một chút, Chu Thục Quyên có thể mơ hồ thấy trên giường một người đang nằm. Hơn nữa đó là một cô gái. Điều này làm sáng tỏ hết thảy. Đã thông suốt chưa? Chu Thục Quyên ánh mắt phếm hồng, không nghĩ tới học trưởng lại đối với cô như vậy. Giấc mộng tan tành. Cô chưa nói xong câu thứ hai đã xoay người bỏ chạy, thầm nghĩ chạy trốn thật xa, rời xa ác mộng sau lưng. Nhưng ở trên hành lang, ngoài ý muốn, cô gặp được Từ Minh Huy. Từ Minh Huy đột nhiên bị va phải, may mà anh giữ được thăng bằng, hai người mới không bị té ngã. Bàn tay to của anh giữ vai cô hỏi: "Học muội, em sao vậy?" Em khóc à?" Anh phát hiện trên mặt cô có làn nước mắt trong suốt. "Ai bắt nạt em?" Chu Thủ Quyên lắc đầu, cái gì cũng không nói, nhìn cô lã chã rơi lệ. Từ Minh Huy không yên lòng: "Đừng như vậy, để anh đưa em về phòng, có gì từ từ nói với anh." Anh đem Chu Thủ Quyên về phòng. Chu Thủ Quyên vẫn không nói lên lời, chỉ tựa vào vai anh mà khóc. Từ Minh Huy hỏi không ra nguyên cớ, chỉ dịu dàng trấn an: "Được rồi, em không cần nói gì cả, cứ khóc đi. Nhưng mà đừng khóc nhiều, làm mệt tới người thân thể." Nghe Từ Minh Huy thấp giọng an ủi, Chu Thục Quyên mới chậm rãi bình phục. Cuối cùng, Từ Minh Huy đặt cô lên giường nằm, giúp cô tắt đèn. "Em ngủ một giấc đi, tỉnh lại sẽ cảm thấy tốt hơn." "Cảm ơn, học trưởng." "Đừng cảm ơn anh là đội trưởng, quan tâm đến em là điều tất nhiên." Từ Minh Huy thân thiết mỉm cười: "Thật à, anh vẫn quan tâm em mà." "Nếu như em muốn." Nghe thấy lời này, cô rút cục cũng nhắm mắt, người khóc mệt quá mà thiếp đi. Từ Minh Huy lặng lẽ rời khỏi phòng, giúp cô đóng cửa lại. Trong lòng có một cỗ ngọt ngào, thản nhiên mà ấm áp. Còn Chu Thục Quyên vẫn không phát hiện. Đêm đó, Vũ Dung không về. Nằm ở trên giường, cô gái than nhẹ. Tất Duy Lân khóa cửa, xoay người đi đến trước giường, phát hiện cô vẫn công không có dấu hiệu tỉnh lại. Hiển nhiên cô chỉ là không thoải mái mà thôi. Anh nhìn mặt cô ngây ngốc một hồi, vẫn không biết phải xử lý cô như thế nào. Sau đó tay anh như có ai sai khiến, chủ động cởi nút thắt ngay trước ngực cô ra. Một nút lại một nút, từng bước rút hết trói buộc trên người cô. Đẹp, quả nhiên cô rất đẹp. Thân thể xinh đẹp anh không phải chưa từng thấy, nhưng thứ trước mắt này lại ẩn hàm một linh hồn quật cường, làm cho anh phải thưởng thức. Anh tránh ra xa một chút, hai tay hợp lại hình một cái máy ảnh, tư thế giống như một nhiếp ảnh gia đang muốn bắt chụp hình ảnh đẹp nhất. Ý tưởng này làm anh ngây ra một lúc, quay đầu nhìn cái máy ảnh trên bàn. Đúng vậy, tại sao không? Anh vốn là cao thủ chụp ảnh, làm như thế anh sẽ bắt giữ được khoảnh khắc xinh đẹp này. Vì thế, anh cầm máy ảnh chụp ảnh, thêm phim, loang loáng ánh flash. Cứ như vậy suốt một đêm, anh rốt cục cũng tạo cho mình một tác phẩm vừa lòng. Bất quá, anh không tính để cho người khác thấy, cô sẽ là của anh, chỉ một mình anh, từ đầu đến chân. Anh chưa từng có cảm giác đối với người nào như vậy, anh muốn cô trở thành của mình. Sáng hôm sau, Vũ Dung tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Cảm giác đầu tiên chính là sống không bằng chết. Cô mệt mỏi mở hai mắt. Sáng sớm, ánh mặt trời rọi vào phòng. Không biết là mấy giờ, đây là đâu. Cô vừa quay đầu đã thấy một người đàn ông áo đen ngồi bên cạnh giường, là Tất Duy Lân. Anh đang ngủ, máy ảnh để một bên, thần sắc có vẻ rất mệt mỏi. Lông mày anh khi ngủ cũng nhíu lại. Cô cúi đầu nhìn mình, may thật, vẫn mặc quần áo giống như tối hôm trước. Có lẽ Tất Duy Lân chưa làm chuyện gì thất đức với cô, nhưng vì sao anh lại muốn cô uống rượu? Chỉ đơn thuần muốn trừng phạt cô thôi sao? Làm hại cô bây giờ hoa mắt chóng mặt, nôn nao trực phun hết ra. Anh đúng là dám dùng bất kỳ thủ đoạn, quả thực tựa như ma quỷ vậy. Cô bỏ chăn chậm rãi xuống giường, muốn thừa dịp anh đang ngủ say mà trốn. Nhưng hai chân vừa đứng lên, cô phát hiện mình không thể đi vững. Một bước đã trượt, đổ ập sang một hướng. Cô kêu khẽ, mắt thấy sắp ngã vào người Tất Duy Lân. Nghe được tiếng thở nhẹ của cô, Tất Duy Lân cảnh giác mở hai mắt, tay phản xạ ôm lấy Vũ Dung, làm cho cô ngã ngồi trên đùi anh. "Sáng sớm đã yêu thương nhớ nhung anh rồi à?" Anh trêu tức. "Anh?" Hai gò má cô đỏ lên. "Đây không phải là do anh làm hại sao? anh dám ép tôi uống rượu. Tôi phải cho mọi người thấy bộ mặt thật của anh. Ngón tay anh mơn trớn khuôn mặt đỏ bừng. Đi nói đi, nói em đêm qua trong phòng anh, nói anh dùng miệng ép rượu whisky cho em. Cố gắng nói cho từng người, dù sao mọi người cũng rất thích nghe chuyện mà. Tôi từ trước tới nay không có vô sỉ như anh. Về sau em sẽ hiểu anh rõ hơn. Một chút tôi cũng không muốn. Cô đẩy anh ra, nhịn cơn choáng váng, muốn về phòng nằm lên giường, bởi vì say rượu mà vẫn cảm thấy mơ màng. Giờ mới 5 giờ sáng, có lẽ cô còn có thể nghỉ ngơi một chút, nếu không đầu cô muốn nứt ra. 8 giờ, Chu Thục Quyên mông lung tỉnh lại, thấy bên cạnh có người. Vũ Dung, cậu tỉnh chưa? Vũ Dung phát ra tiếng đáp mơ hồ, đầu đau kinh khủng. Tối qua mấy giờ cậu về? Tớ về muộn một chút, sau đó thấy cậu ngủ say rồi. Vũ Dung không thể không nói dối, Chu Thục Quyên cũng không ngờ. À, nhất định là tớ ngủ như chết. Vũ Dung không nói, lại nghe thấy Chu Thục Quyên thở dài một hơi. Sao vậy? Tớ quyết định rời khỏi đội chụp ảnh. Vì sao? Chu Thục Quyên bất đắc dĩ nói ra nguyên nhân. Vốn người khác nói với tớ là học trưởng rất ong bướm, tớ không tin. Cho tới tối hôm qua tớ đi tìm anh ấy, thấy trong phòng anh ta đã có cô gái khác nằm trên giường. Tớ tận mắt thấy, giờ mới biết cái gì là phong lưu, cái gì là tàn khốc. Cậu có nhìn rõ cô gái đó là ai không? Không. Điều đó cũng chẳng quan trọng. Người thích tất học trưởng nhiều, ai mà chả có khả năng. Dù sao hy vọng của tớ đã thực sự bị bóp chết rồi. Tớ nghĩ tớ không thích hợp với người như anh ấy. Vũ Dung không biết nên nói gì, chỉ có thể gật đầu phụ họa. Hôm nay vốn đã muốn lên núi chụp ảnh, nhưng tớ không thích đi nữa. Chu Thục Quyên nói. Tớ cũng không đi. Không, Vũ Dung, cậu phải đi. Cậu không cần ở lại giúp tớ đâu. Tớ tin là trong nhóm có rất nhiều nam sinh muốn tiếp cận cậu mà. Cảm ơn cậu. Tớ đau đầu, tớ thật sự không muốn đi. Hơn nữa đối với đám nam sinh này, tớ cũng không có hứng thú. Thục Quyên, về sau chúng ta đừng bao giờ quan hệ với nhóm chụp ảnh này nữa. Cảm ơn cậu Vũ Dung. Nếu không có cậu nói chuyện với tớ, tớ thật không biết nên làm gì nữa. Vũ Dung mỉm cười, nhưng ở sâu trong thâm tâm, cô lại tuyệt không cảm thấy như vậy. Chương 3. Cứ như vậy, hoạt động 2 ngày đón người mới đến cũng xong. Vũ Dung và Chu Thục Quyên không thấy, cũng không xuất hiện trong nhóm chụp ảnh. Mặc cho Từ Minh Huy tới khuyên các cô như thế nào, cũng không thay đổi quyết định của hai cô. Cuộc sống của Tất Duy Lân cũng giống hai cô, không hề gặp, cũng không hề có tin tức. Giờ Chu Thục Quyên đang tham gia vào nhóm guitar, Vũ Dung vất vả lắm cũng tìm được cậu học trò nhỏ để dạy thêm. Cuộc sống đại học của hai người bắt đầu đi vào quy luật. Qua một tuần, lại là đêm thứ 6, Vũ Dung theo La Tư Phúc lên đường ra khỏi biệt thự. Lúc này đã hơn 9 giờ, cô vừa mới dạy thêm xong, chuẩn bị đón xe buýt về ký túc xá. Gió đêm nhẹ thổi, trên đường người đến người đi, như thể toàn bộ là trai gái đi tìm vui. Nhưng Vũ Dung cũng không cảm thấy cô tịch, cô thậm chí còn rất thích cảm giác thanh bình này. Đang đi, một chiếc ô tô màu đen đột nhiên dừng lại bên cạnh, khiến cô chú ý. Cửa kính xe mau chóng hạ xuống, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lên xe. Vũ Dung kinh ngạc trợn to mắt, bởi vì đó đúng là một người đã một tuần không thấy, Tất Duy Lân. Ông trời, cái tên quỷ này vì sao mà như âm hồn bất tán vậy? Cô ngay lập tức quyết định đi về phía trước, không thèm để ý. Xe của anh chậm rãi đi theo. Tôi có cái này cho em xem. Em mà không xem là hối hận đấy. Tôi xem rồi mới hối hận ý. Chiếc xe đằng sau bắt đầu ấn còi. Tất Duy Lân không thèm để ý, vẫn thong thả đi như trước. Chúng ta mà cứ đi chậm như vậy, có thể làm cho cả cái Đài Bắc này tắc đường đấy. Cô lườm anh một cái. Anh đừng có mà làm loạn, tôi không lên xe đâu. Tiếng còi càng lúc càng lớn, dòng xe bị tắc càng lúc càng nhiều. Cảnh sát giao thông rốt cục cũng đi tới. Làm cái quỷ gì đấy, lên xe thì lên xe đi, đừng có mà ở đây làm tắc nghẽn giao thông. Tôi Vũ Dung còn chưa kịp giải thích, Tất Duy Lân đã mở miệng. Cảnh sát tiên sinh, bà xã tôi không muốn tha lỗi cho tôi, cũng không chịu theo tôi về nhà, tôi làm sao yêu cầu cô ấy đây? Cảnh sát nghe xong lập tức chuyển hướng sang Vũ Dung nghiêm nghị. Tiểu thư, Hai người muốn ầm ĩ cái gì thì về nhà mà ầm ĩ. Còn bây giờ cô nhanh lên xe cho tôi cho cô và hai người 10 phút rời khỏi đây, nhanh. Tôi với anh ta không phải loại quan hệ này. Làm ơn, lên xe đi, về nhà rồi thảo luận lại quan hệ của các người. Cảnh sát giúp cô mở cửa xe, dùng một đôi mắt như muốn giết người chừng cô. Vũ Dùng mắt thấy mình không còn lựa chọn, đành phải cắn răng lên xe. Xin cảm ơn. Anh rốt cuộc muốn gì? Tôi muốn xuống xe. Tôi chỉ là muốn cho cô xem vài thứ, xem xong rồi về thôi. Vẻ mặt của anh lại thật sự lạnh lẽo, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô lấy một cái. Vũ Dùng lại nhận thấy trong ánh mắt hắn lóe lên kỳ lạ, như thể đang chờ mong có chuyện phát sinh. Xe đưa bọn họ tới một khu dân cư, chậm rãi lăn vào bãi đỗ. Đây là đâu? Nhà của tôi. Vũ Dùng trong nháy mắt dâng lên hoảng sợ. Sao cô có thể ngu ngốc theo anh ta đến đây? Cô lập tức mở cửa xe muốn chạy trốn. Cứu mạng! Vũ Dung kêu lớn, nhưng trong bãi đỗ xe không có ai. Tất Duy Lân chỉ chạy hai bước đã kéo cô tới trước ngực, dùng sức bắt lấy hai tay của cô, bước ép cô đi vào thang máy, ấn nút tầng 13. Buông ra, cái tên tiểu nhân vô sỉ này! Trong thang máy, Vũ Dung giãy giụa không thôi, nhưng Tất Duy Lân chỉ thản nhiên. Đừng có choáng, đây là khu chung cư lớn nhất của nhà tôi. Tất cả bảo vệ đều nhận ra được tôi, không ai cứu em đâu. Cô ngây dại, hóa ra đây là phạm vi của hắn ta. Đinh một tiếng, tới tầng 13, anh lôi kéo tay cô, đem cô kéo vào cánh cửa duy nhất. Bên trong là một nơi rộng rãi, có thể nhìn ra thiết kế sang trọng, thưởng thức giống như bình thường. Nhưng hình như không có người nào ở. Chẳng lẽ phòng lớn như vậy chỉ có một mình anh ta? Lại đây. Đợi một chút, anh dẫn tôi tới chỗ này làm gì? Tôi nói rồi, tôi muốn cho cô xem cái này. Cửa vừa mở, Vũ Dung thất thần, mở to mắt, không thể nói được gì. Bởi vì phòng ngủ bốn vách tường, bao gồm trần nhà, tủ quần áo, cửa sổ, tất cả đều có những bức ảnh lớn, mà người trong ảnh là cùng một cô gái đang nằm, lộ ra trọn vẹn nửa thân trần. Người đó chính là cô. Tuy rằng mỗi bức ảnh đều là chụp mê ly mộng ảo, không có một tia mang ý tình dục, chỉ là mặc cho xinh đẹp thế nào, làm người ta tán thưởng thế nào, cô cũng không thể chấp nhận mình là nữ nhân vật lõa thể đó. Anh nhìn dáng vẻ cô trợn mắt há mồm, phát ra tiếng cười nhỏ đắc ý. Hẳn là một tác phẩm đẹp, đến tôi còn cảm thấy vừa lòng nữa là... Anh vậy mà, đây là cái gì? Chuyện này xảy ra lúc nào? Cô nói không thành tiếng. Đây là một đả kích quá lớn, dù là ai đi chăng nữa cũng không thể chấp nhận. Tất Duy Lần lộ ra vẻ mặt như cũ. Tối hôm đó em uống say, tôi vốn chính là muốn cho em một cái trừng phạt nho nhỏ, dạy cho em biết kết cục khi phản kháng tôi là như thế nào. Nhưng mà em thật sự rất đẹp, làm tôi không thể ngăn cản mình giữ lấy hình ảnh đó. Anh quá đáng rồi đấy. Tôi có thể kiện anh. Em dám à? Trước đó tôi có thể tung bộ ảnh này ra ngoài. Anh dám? Cô bất khả tư nghị với anh, lần đầu tiên hiểu được anh ta đúng là tên cầm thú. Anh lấy ngữ khí rừng rừng nói. Tại sao không dám? Ngẫm xem, nếu đem thứ này dán lên nơi công cộng để mọi người ngắm, tôi nghĩ cuộc sống đại học của em chắc là thôi xong. Giữa ánh mắt thâm trầm của anh, Vũ Dung bắt đầu cảm thấy rét lạnh. Anh đến cùng là muốn gì? Anh tới bên giường, ngồi xuống, ung dung nói. Tôi đã ngắm bộ ảnh này một tuần, em đoán xem, tôi nghĩ muốn gì đây? Anh khàn khàn nói, ánh mắt sâu thẳm, làm cho cô run run. Cô lắc đầu, cố gắng đuổi cái liên tưởng đáng sợ trong đầu mình. Không, không phải, ý của anh ta không phải thế, như thế thật tùy tiện. Tôi sẽ không để anh uy hiếp đâu. Cái đó không phải do em quyết định. Tôi đã tra ra nhà em ở Dương Mai, chỉ còn một mình mẹ em. Nếu tôi đem đống ảnh này tới nhà em, hẳn là rất thú vị. Đến lúc đó em ở trường học trốn không thoát, về nhà cũng bị khinh bỉ, ánh mắt đàm tiếu của hàng xóm. Không biết là em sống ra sao đây, nói không chừng lại quay đầu đến cầu xin tôi đấy. Vì sao anh lại nhằm vào tôi? Thứ nhất, vì em không nhìn anh. Thứ hai, em không nghe lời. Thứ ba, em rất đẹp. Vũ Dung chán nản, không thể nói thành lời. Lại đây, lời nói của anh mang theo sự uy nghiêm vương giả, làm cho người ta phục tùng. Vũ Dung từng bước bước về phía trước, đột nhiên cứng ngắc dừng lại. Cởi đống trói buộc đó ra, Vũ Dung hít sâu một hơi, tự hỏi mình thật sự phải chịu sự bài trí của anh hay sao. Thấy cô còn do dự, anh nói rất chậm, nhưng mỗi lời nói là một sự uy hiếp kinh khủng. Em có thể kiện, đạt được mục đích tố tụng, nhưng như vậy em cũng thân bại danh liệt, tổn thất tới tiền đồ. Hay là em ngoan ngoãn nghe lời tôi, như vậy chẳng có ai thấy đống ảnh đó, chỉ có em biết, tôi biết. Em chọn lấy một đường, tôi cho em 1 phút suy nghĩ. Kim đồng hồ chạy vô cùng thong thả, hết 60 giây, mỗi giây như thể đập vào lòng Vũ Dung. Cô đến từ một gia đình nhỏ bé đơn lẻ, là một cô gái chỉ có thể dựa vào 2 tay mình mà sinh tồn. Đọc sách, cách duy nhất giúp cô. Cho nên chẳng may những bức ảnh chụp lõa thể bị công khai ra ngoài, không ai giúp cô tố tụng hầu tòa, cũng không có ai có thể đưa cô sang nước ngoài để thay đổi môi trường học. Giờ phút này cô tất nhiên không còn đường sống mà lựa chọn. Cuối cùng dưới ánh mắt nóng rực của anh, cô khuất phục, cắn răng, 2 tay cởi bỏ từng nút áo, không tiếng động cởi quần áo ra. 2 phút sau, trên người cô ngoại trừ chiếc vòng cổ bạc không còn bất cứ thứ gì. Trong mắt Tất Duy Lân, dục vọng dần dần nổi lên. Nhìn qua cứ như em từ trong bức tranh bước ra vậy. Cô nhịn không được bắt đầu run run. Đây là lần đầu tiên cô cởi trần trước mặt đàn ông. Không, nếu tính cả lần trước ở biệt thự thì đây là lần thứ 2. Nhưng lần này là cô tỉnh táo. Tất Duy Lân nhìn cô thật lâu, trong lòng im lặng, có chút quỷ dị. Cô như thế sắp kìm không được, hét lên chói tai. Làn da trắng mịn lộ ra trong không khí se lạnh, có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ anh. Rốt cục anh mở miệng, đi tắm rửa một cái đi, tôi thích người sạch sẽ. Lời này không nghi ngờ gì là một loại ép buộc. Anh đã coi cô trở thành một vật phẩm tầm thường. Vũ Dung cắn chặt môi, không để mình yếu đuối. Cô tuyệt đối không thể ở trước mặt người đàn ông này mà nhu nhược. Cho dù cô thua cũng phải thua một cách tôn nghiêm. Cô vào phòng tắm, mở nước, tất cả các động tác đều thong thả hết sức, giống như muốn tranh thủ một chút tự do cuối cùng. Qua 1 tiếng, cô ra khỏi phòng tắm, lấy khăn vây quanh thân mình trần trụi. Trong phòng, đèn đã tắt, mảng tối đen còn lại làm cho người ta hít thở không thông. Cô lặng lẽ đi đến bên giường, nghe được tiếng hít thở của anh. Hiển nhiên, anh vẫn chờ cô. Anh không lên tiếng, trong bóng đêm, thấy thân ảnh cô liền duỗi 2 tay, kéo cô xuống, làm cho cô té trên giường. Vũ Dung bắt mình không được hét lên chói tai, lại càng không cho phép mình khóc sướt mướt. Anh cúi đầu cảm nhận hơi thở của cô, bàn tay to tháo khăn mặt ra, tùy tiện đặt một bên, lấy ngón tay thăm dò đường cong của cô, chậm rãi mơn trớn từng tấc da thịt. Hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.